Chương 257, tiến hành lúc. Trung đoàn xa, chờ thất. Ở đội trưởng tiến hành hội nghị thời điểm, nơi này là mỗi bên phiên đội đội phó dùng để đợi cùng với chờ đợi sai phái địa phương. Hầu như hết thể lần đội đội phó đều tụ tập ở nơi đây, ngoại trừ chưa có tới ở ngoài. Đương nhiên, Mị Nhi cũng ở đây. Yêu, tiểu Mị Nhi, tỉ tỉ tới một cái lưu lại quýt sắc ba la nở dê tóc dài lớn phong nữ nhân, trong tay dẫn theo bầu rượu cho không yên lòng ngồi ở trên băng ghế dài Mị Nhi chào hỏi, cước bộ có chút hoảng chậm chậm đi tới, trực tiếp nhào vào Mị Nhi trên người. Cái này thành thục quyến rũ nữ nhân không phải là bị người, chính là đệ thập phiên đội đội phó mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ, cũng là tại chỗ có đội phó Trung Hòa Mị Nhi quan hệ tốt nhất một người trong, tuy là bình thường thường thường khi dễ, Mị Nhi, bất quá càng giống như là một người đại tỷ tỷ giống nhau, ở nơi này trong vòng nửa năm nhưng là không ít trợ giúp Mị Nhi. Đương nhiên, nếu như có thể ít uống rượu một chút lời nói thì càng tốt. Nghe gay mũi mùi rượu, Mị Nhi không khỏi nhíu mày, giản chỉ cụ tỷ tỷ, nói với ngươi bao nhiêu lần. Uống ít một chút, nếu không biết làm lỡ công tác. Cái gì đó, tiểu Mị Nhi ngươi làm sao cũng thay đổi theo ta ra cái kia tiểu tinh quái đội trưởng giống nhau La Tố. Thực sự là chán ghét, ngoài miệng nói cái này chán ghét, nhưng là thân thể nhưng vẫn là rất thành thực ôm lấy Mị Nhi. Đúng, giản trì cụ tỷ tỷ, ngươi thấy giản trì không có, tại sao không có nhìn thấy của nàng bóng dáng Mị Nhi tránh thoát ra giản trì cụ sóng đảo cuộn trào mãnh liệt, chung quanh lắc lắc đầu. Tuy nhiên lại không có tìm được cái thân ảnh kia. Cái kia tiểu gia hỏa à, vừa rồi tới thời điểm dường như chứng kiến cùng nàng đội trưởng ở cùng nhau, chưa có tới sao giản chỉ cụ nói rằng. Tựa hồ là bởi vì niên kỷ quan hệ, Mị Nhi cùng cái kia cùng chính mình không lớn bao nhiêu giả chỉ cũng là rất tốt. Tương tự chính là tuổi tác, đồng dạng là đội phó, nhưng lại đều có một cái quái vật một dạng đội trưởng, hai người mỗi bên phương đi hệ nở đều không khác mấy. Cho nên thường thường chơi chung đùa giỡn. Bực này sau khi thất bên trong, ngoại trừ Mị Nhi cùng Mã Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ ở ngoài, còn có thể chứng kiến thứ 6 phiên đội đội phó, mái tóc màu đỏ A Tán giếng rèn lên gì, khả ái mảnh mai nữ hải, ngồi dưới đất đệ ngũ phiên đội đội phó Hì Nạ Mò Gì Mò Mò các loại, đều đang đợi cùng với chính mình ra đội trưởng đi ra. Nhắc tới A Bạ Dì Rèn Gì, lúc này tâm lý đó là tương đương khẩn trương A, không dám đi cùng Mị Nhi mắt đối mắt. Điều này hiển nhiên là làm tờ cờ biểu hiện chuẩn dạng. Dù sao dù kỳ ạ là mình thân thủ bắt trở lại, mà dù kỳ ạ lại là đệ thập tam phiên đội người, hơn nữa cùng Mị Nhi quan hệ không phải thố, ạ bạ dẻ dẻn gì biết khẩn trương cũng không có cái gì lạ. Muốn vẹn vẹn là Mị Nhi lời nói hắn cũng không phải sợ, hắn siêu là đứng sau lưng Mị Nhi chính là cái kia người, rất sợ sẽ tới làm phiền mình, bất qua chứng kiến Mị Nhi đối với mình có mắt không tròng sau đó, lúc này mới thở phào. Kỳ thực các đội trưởng hội nghị cũng không phải nhập bao lớn chuyện này, chính là vì lần này giờ ổ cả xâm lấn mặt tiến hành đồng đơn thương lượng, dù sao đây chính là hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện sự tình, phải đồng nhìn kỹ. Mặc dù là cưỡng chế lệnh triệu tập, bất quá vẫn là có một hai đội trưởng không có mang tới. Cũng tỉ như không ở xã ổ sổ xỉ hệ tí đệ thập tam phiên đội đội trưởng yêu nguyện, từ vào nhập hư quay vo nở dê vẫn chưa về, nửa năm trước sẽ không thấy tung tích. Một người chính là đệ thập nhất phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, ước đoán hiện tại đang ở đối với này lẻn ở tử linh đỉnh các nơi giờ ổ cả săn bắn đâu đơn giản phân phó một lúc sau, làm cho các vị đội trưởng đến tử linh đỉnh bên trong thủ bị chỗ vào chỗ, không nên tùy tiện rời đi, cho giờ ổ cả có thể ngồi cơ hội, sau đó phái thủ hạ ở mỗi người. Phiên đội trong lánh đi A tiến hành tuần tra lục soát. Phen này bố trí là tương đương nghiêm mật, trực tiếp liền bao trùm toàn bộ tử linh đỉnh 80% địa phương, ngồi lờ di xuống 2% thập vẫn là ban đầu tử linh trong đỉnh địa khu xa xôi, căn bản cũng không có lục soát cần phải. Hết thể bố trí sau khi chấm dứt, đội trưởng hội nghị lúc đó kết thúc, mỗi bên ra đội trưởng cũng đều mang cùng với chính mình đội phó rời đi. Trong đám người, Mị Nhi mừng thầm trong lòng, giải ổ cả đến là làm cho tử linh đỉnh hoàn toàn loạn đứng lên. Hơn nữa cái này giờ ổ cả còn chưa phải là trộm trộm đạo sờ lẹn vào, mà là quang minh tránh đại đánh vào, đây chính là đánh tử linh đỉnh một cái tắt văng rội. Mị Nhi chính là muốn thừa này tìm cơ hội, tận lực làm cho dù kỳ ạ hành hình thời gian đẩy về sau chậm, nàng còn không biết cái này đi tới tử linh đỉnh giải ổ cả, chính là mình từng tại hiện thế sinh hoạt một năm sở biết các bằng hữu. Hiện tại củ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đám người trên cơ bản chính là chia làm ba cái đường bộ. trước mặc kệ vậy không biết đi nơi nào hắc miêu rõ gì chia, đệ nhất cái chính là củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cùng xì bạ gẳng dù hai người, đầu tiên là gặp phải đệ thập nhất phiên đội tam tịch mạ đạ dẻm sừng cùng với ngũ tịch hệ giả sẽ gạ họa cùng căn cứ đối thủ phân phối đồng đều đạo lý, củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đối phó tam tịch mạ đạ dẻm ít cả cụ. Xì bạ gẳng rủ thì là đúng đúng nghệ giả sẽ gạ họa rủ mãi kỳ cả. Kết quả cuối cùng cùng nguyên lấy cũng không có khác nhau mấy, cứng rắn muốn nói chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ so với nguyên lấy càng mạnh, chiến đấu cũng càng thêm ung dung, tuy là cuối cùng vẫn là dựa vào bạo phát tiểu vũ trụ mới đưa mạ đạ dẻm ịp cả cụ giải quyết. Mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, đều sẽ trở nên mạnh mẽ thuế biến một lần, đây chính là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đặc điểm. Mà đổi thành một bên, xì bạ gẳng rủ cũng dựa vào nói chêm chọc cười cùng không phải thố vật khí, bỏ rơi cùng với chính mình hệ giả sẽ gạ họa rủ mãi kỳ cả, đem đẩy lùi, cuối cùng cùng với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sẽ cùng. Trung hợp là, đã lạc đường hai người gặp phải một gã bốn phiên đội đội viên, đệ thất tịch giả mà đã hạ nạ tạ dịu, càng trung hợp chính là cái này dành bốn phiên đội đội viên cũng rất muốn đem rủ kỳ ạ từ sám hối cung cứu ra. Đồng thời cái này giả mạ đạ hạ nạ tạ dịu biết chỉ có phụ trách quét tước, tiếp tế tiếp viện cùng cứu hộ bốn phiên đội đội viên có thể hoàn toàn nắm giữ nước ngầm nói, chạy qua tĩnh linh đỉnh toàn cảnh, không có chướng ngại vật, có thể đi thông đỉnh bên trong bất luận cái gì một chỗ vật kiến trúc. Hơn nữa bên trong có lao khóa kho bảo hiểm, còn có linh đỉnh ngành chủ yếu đồ dự bị chìa khóa, bao quát sám tội cung. Nói cách khác, hiện tại củ rồ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ chỉ cần có thể để đạt đến sám hối cung, là có thể cứu rủ kỳ ạ đi ra, thoạt nhìn thành công tựa hồ đang ở trước mắt, bọn họ cũng rất thành công lợi dụng nước ngầm nói để đạt đến sám hối cung chô ở ngọn núi kia nhai dưới chân, nhưng là ở chỗ này lại gặp phải ngăn cản. Đã sớm ngờ tới giờ ổ cạ là củ rồ xạ kỳ ý chỉ gô đám người, đồng thời biết đến đây sám hối cung cấp ngục, mà trước giờ chờ ở nơi này bên trong ạ bạ dẻ yêu lần. Khoảng cách hiện thế sau đó, hai người gặp nhau lần nữa.